Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, chật vật mà chạy. Khi Chu Tuấn lái bọc thép thiết nhân đến bãi đỗ xe trung ương thời điểm, chỉ nghe đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp theo, khối lớn thạch đầu từ đỉnh rơi xuống, nện đang thiết giáp sắt trên thân thể người. Những cái kia bị nổ tung thạch đầu chừng mấy trăm cân hoặc là thiên cân trở lên. Bọc thép thiết nhân tự thân trọng lượng cũng mới mấy trận. Bị thạch đầu nện về sau, bọc thép thiết nhân thân thể lập tức mới ngã xuống đất. Không đợi Chu Tuấn khống chế bọc thép thiết nhân đứng dậy, một khối tiếp một khối thạch đầu đã đập xuống. Trong chớp mắt công phu, bọc thép thiết nhân thân thể liền bị một đống đá lớn che đậy chôn ở dưới đáy. Ngồi đang khoang hành khách bên trong, Chu Tuấn nỗ lực điều chỉnh bọc thép thiết nhân vị trí, muốn lợi dụng hai đầu người máy cánh tay đem thạch đầu rời. Nhưng là, thạch đầu số lượng quá lớn, mệt mỏi diện tích lên trọng lượng phi thường khủng bố. Người máy cánh tay căn bản là không có cách di động phía ngoài thạch đầu. Đường lão đại, ta bị nhốt rồi. Nghe được Chu Tuấn thanh âm lo lắng từ bộ đàm bên trong truyền đến, Đường Quốc Luân sắc mặt trầm xuống, hỏi, người tình huống hiện tại thế nào? Bọc thép bị thạch đầu vùi lấp, ta hiện tại không có cách nào động đậy. Bất quá, bọc thép bên trong dưỡng khí còn rất sung túc, kiên trì 2 giờ cũng không có vấn đề. Các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến ta, trước nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Tốt, chính ngươi chú ý an toàn, chuyện bên này giải quyết về sau, ta lại phái người đi cứu ngươi. Mập mạp, Đường Quốc Luân quay đầu nhìn Hồ Phi, trầm giọng nói, Chu Tuấn bên kia là chỉ nhìn không được nữa. Vậy làm sao bây giờ, không có cỗ kia bọc thép thiết nhân, bọn hắn sớm muộn sẽ chui phá căn cứ phòng ngự. Muốn không chúng ta phái người ra ngoài, không được. Đường Quốc Luân một nói từ chối nói, Quý Cương bọn hắn đều ở bên ngoài, tức khiến cho chúng ta phái người ra ngoài, cái kia cũng chỉ là không chịu chết, không có nổi chút tác dụng nào. Dứt lời, Đường Quốc Luân hỏi, Lăng Trần đâu? Hắn còn nhiều bao lâu đến? Ta vừa cho hắn gọi qua điện thoại, đoán chừng còn muốn hơn 10 phút dáng vẻ. Đã quá muộn. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp khống chế trung tâm một tên nhân viên kỹ thuật chỉ màn hình lớn nói, bọn hắn chuẩn bị khoan. Đám người định thần nhìn lại, giờ phút này, Thượng Đế tổ chức thành viên chính lái cơ giới hạng nặng đi vào căn cứ phía trên. Vừa rồi cái kia hai đài máy đào móc đã đào mở mặt đất hố đất, lộ ra một tầng dày đặc tường bê tông. Theo chui đầu chậm rãi hạ xuống, căn cứ đỉnh lập tức truyền đến một trận ông chấn động âm thanh. Lần này, vì truy cầu hiệu suất, Thượng Đế tổ chức sử dụng chính là đại hình khoan giò. So trước kia khoan dụng cụ lớn mấy lần không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn lấy chui đầu chậm rãi hướng xuống, khống chế trung tâm tâm tình mọi người đều phi thường nặng nề. Nếu như tìm không thấy biện pháp ngăn cản, không được bao lâu, Thượng Đế tổ chức liền sẽ chui phá ngoài trụ sở tường phòng ngự. Một khi để Quý Cương bọn hắn đánh vào căn cứ, chỉ bằng vào bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ. Mập mạp, thông chi Chu lão, để hắn tăng tốc tiến độ. Chúng ta không có thời gian làm trễ nải. Được, ngoài trụ sở, Quý Cương đứng ở Trúc Hoàng bên người, nhìn lấy một bên thủ hạ, hỏi, còn bao lâu có thể phá hư tường ngoài, nhanh. Dựa theo hiện ở cái này tốc độ, nhiều lắm là còn cần 10 phút đồng hồ trái phải thời gian. Rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới. Tất cả mọi người chờ lệnh, chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ tấn công vào đi. Vâng, Trúc Hoàng, sư phụ ngươi đâu? Hắn còn bao lâu đến? Trúc Hoàng mỉm cười, chỉ đỉnh đầu, nói ra, sư phụ ta đến sớm. Quý lão, ngươi yên tâm đi. Đợi chút nữa đánh vào căn cứ thời điểm, tuyệt sẽ không thiếu đi thầy trò chúng ta mấy cái. Quý Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ gặp một cái chim ưng bay lượn ở trên không bên trong, không ngừng lượn vòng lấy. Chim ưng đến, nói rõ Tống Minh chết bọn người ở phụ cận. 5 phút trôi qua, khống chế trung tâm đỉnh trần nhà đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Thỉnh thoảng có tro bụi từ phía trên rơi xuống. Đường lão đại, không chống nổi, chúng ta đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Hồ Phi ở một bên thúc giục nói. Đường Quốc Luân cau mày đầu, thật sâu thở dài, gật đầu nói. Kéo còi báo động, để căn cứ bên trong tất cả mọi người rút lui ra ngoài. Còn có, đem khống chế trung tâm số liệu toàn bộ hủy. Ngàn vạn không có thể để lại cho Thượng Đế tổ chức. Hồ Phi tiếp lời nói. Yên tâm đi, ta đã khởi động tự hủy trang bị. Một phút đồng hồ sau sở hữu máy tính số liệu đều sẽ bị thanh trừ. Mấy phút trôi qua, chỉ nghe oanh một tiếng. Khống chế trung tâm tầng cao nhất trần nhà trong nháy mắt sụp đổ. Xuất hiện một cái hơn nửa thước rộng lỗ tròn. Khi chui đầu thu hồi, chỉ gặp lỗ tròn phía trên rơi xuống mấy cái lựu đạn gây choáng cùng bom khói. Ầm, ầm, gai mắt mạnh quang mang mà qua. Cuồn cuộn khói đặc trong nháy mắt tràn ngập khống chế trung tâm. Lúc này, mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ tròn bên trong ném dưới một cây dây thừng. Ngay sau đó, mấy tên võ trang đầy đủ nam tử dọc theo dây thừng từ phía trên trượt xuống tới. An toàn, an toàn, đạt được quân tiên phong báo cáo. Quý Cương không nói hai lời, lập tức mang theo một đám thủ hạ từ lỗ tròn tiến vào căn cứ khống chế trung tâm. Nhìn lấy trống rỗng khống chế trung tâm, Quý Cương lạnh lùng nói ra. Tìm kiếm cho ta, tìm ra tung tích của bọn hắn. Vâng, Quý Lão, chúc mừng ngươi, thuận lợi đoạt lại tòa này căn cứ quyền khống chế. Trúc Hoàng từ phía sau đi tới, cười híp mắt nói rằng. Hừ, ta còn tưởng rằng Lăng Trần bọn hắn lớn bao nhiêu bản sự. Không nghĩ tới toàn là một đám xúc đầu ô quy, cũng không dám lộ diện. Trúc Hoàng, lần này có thể nhẹ nhõm đoạt lại căn cứ, còn nhờ vào đề nghị của ngươi. Quý Lão khách khí, chúng ta là hợp tác đồng bọn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là sự tình. Nói xong, Trúc Hoàng lời nói xoay chuyển, nói, Quý Lão, đã căn cứ đã đoạt lại, muốn đến cũng không có phần của chúng ta. Ta cáo từ trước, có chuyện gì lại điện thoại cho ta biết. Tốt, ta hiểu rồi. Đưa mắt nhìn Trúc Hoàng sau khi đi, Quý Cương đi đến khống chế trung tâm trước máy vi tính. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện cảnh cáo tiêu chí, chuyển đầu phân phó nói, gọi nhân viên kỹ thuật tới, nhìn xem có thể hay không đem căn cứ hệ thống khôi phục. Hơn 10 phút đi qua, tiến đến điều tra căn cứ nhân viên lần lượt trở về tới khống chế trung tâm. Quý Lão tiên sinh, đều điều tra, không có phát hiện những người kia hạ lạc. Không ai, Quý Cương nhíu mày, tự lẩm bẩm nói, bọn hắn khẳng định ở căn cứ bên trong xây dựng trốn sinh thông đạo. Thông chi một chút đi, cho ta cẩn thận tìm, nhất định phải tìm tới đầu kia trốn sinh thông đạo vị trí. Vâng, ta lập tức đi làm, chờ tới tay hạ sau khi đi. Quý Cương lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm Quốc Đống dãy số, bây giờ căn cứ được thành công đoạt lại. Là nên cho Lâm Quốc Đống báo tin vui tin tức. Lâm tiên sinh, người yên tâm đi. Căn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có có nhận đến quá lớn phá hư. Còn có thể bình thường sử dụng. Chỉ tiếc, để Lăng Trần người chạy trốn. Nếu như có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đó mới là lớn nhất thắng lợi. Cái này trước không nóng nảy. Lâm Quốc Đống cười nói. Chỉ muốn đoạt lại căn cứ. Chúng ta liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Đến mức Lăng Trần những người kia. Chúng ta sớm muộn sẽ bắt được. Tốt, người đi trước phòng thí nghiệm nhìn xem. Bảo đảm phòng thí nghiệm dụng cụ không có vấn đề. Được rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,